tiên trà quan ký sự. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Đường Thượng, một nữ hài 8, 9 tuổi tóc tai bù xù, bất kể là tóc hay là quần áo đều đang tích thủy, cả người ướt rầm rề, thủy dịch tại dưới chân nàng tụ tập thành một vũng nước nhỏ àng duỗi ra một cánh tay bóng loáng tái nhợt, ngón tay dài nhỏ kéo lại giấy thép vàng giấy một góc khác tại Lâm Đại Bá trong tay giấy thép vàng giấy ướt đẫm, góc giấy cũng đang tích thủy. Lâm Đại Bá đưa nó trên cây nến nỗ lực nhen lửa, tự nhiên làm sao điểm cũng thiêu không được. Nữ hài không có thực thể, không có cách nào xử lực cùng Lâm Đại Bá tranh đoạt, nàng lại rất cố chấp, không chịu buông tay, chỉ có thể theo Lâm Đại Bá động tác mà di động, như là để tuyến con rối, tương đương quỷ dị. Kha Sư Thành không lên tiếng, đứng một bên nhìn kỹ nữ hài cử chỉ. Cô hồn dã quỷ tranh đoạt giấy tiền vàng mà rất bình thường, thú vị chính là tiểu quỷ này trực tiếp xông nhân dân trạch. Cùng người sống tranh đoạt chưa thiêu giấy tiền vàng mà, cho dù nàng giành được thì nàng cũng không cách nào nắm giữ. Cấp vong hồn giấy tiền vàng mà, nhất định phải đi qua hỏa thiêu con đường, có lúc còn phải cố ý viết rõ. Người, tên họ, mới sẽ không những quỷ hồn khác cướp đi. Lâm Đại Bá cùng Lâm Đại Thẩm tại trò chuyện tại sao điểm không được giấy thép vàng giấy. Lâm Đại Bá thả xuống một sấp bạc giấy, nữ hài lập tức vui vẻ đưa nó hướng bên người túm. Nữ hà phí thật lớn sức lực, giấy thép vàng giấy di động đến mức rất chậm rất chậm. Liền tại tiểu quỷ hết sức chuyên chú làm chuyện vô ích thời điểm, Lâm Tư Dĩnh hướng Kha Sư Thành đi tới, Kha Sư Thành sợ nàng nói chuyện gây nên tiểu mưu ma trước quỷ. Giống nhau lương dân quỷ, nhìn thấy Kha Sư Thành ở đều sẽ tan tác như chim muông, vẫn là loại tình cảnh hai tay giơ lên, hoảng sợ a a kêu chạy trốn. Muốn là tại đây bước ngoặt, đem tiểu quỷ hù chạn vậy coi như rất khó lại nhìn tới tung tích của nàng. Kha Sư Thành đem ngón tay trỏ đặt ở trên môi làm ra một cái suỵt động tác, không nghĩ Lâm Tư Dĩnh xem ánh mắt của hắn nhìn kỹ Linh Đường, thần sắc nghiêm túc, nàng không biết Kha Sư Thành trong con ngươi nhìn thấy gì, tâm lý lại âm thầm sợ hãi. Hà Thanh yên tĩnh đãi Kha Sư Thành bên cạnh, hắn cũng nhìn thấy nữ hài, cảm thấy được cô bé này có thể là trốn ở long nhãn phía sau cây đứa trẻ kia. Nữ hài giống như là mới vừa trong nước mới vớt ra, vừa ẩm ướt vừa trượt, Hà Thanh nghĩ, đại khái không hảo nắm lấy. Cảm giác e sợ như cá trạch. Hồ loạn tưởng sự, Hà Thanh không cảm thấy quá khủng bê không, cũng chỉ là một cô bé mà thôi, cậu đã là có Kha đạo trưởng đứng bên cạnh rồi sao? Kha Sư Thành từ trong túi tiền lấy ra thứ gì đó, giống như một cái khéo léo hình tròn đồ vật, hắn giơ tay ném đi, động tác rất nhanh, đem đồ vật để qua nữ hài mũ áo thượng. Nữ hài mặc một bộ mang mũ áo khoác, còn có một điều mao khố, một thân quê mùa quần ao mùa đông. Tại Lâm Tư Dĩnh xem ra, nàng chỉ nhìn thấy Kha Sư Thành một cái ném động tác, nàng không nhìn thấy bé gái. Tại Hà Thanh trong mắt, cậu nhìn thấy liền còn phong phú hơn nhiều, cậu nhìn thấy có chút giống cho bụi tựa màu đỏ bột phấn từ nữ hài mũ nổi lên lên. Nữ hài tựa hồ có cảm giác, nàng xoay người lại, trong mắt của nàng xám trắng, không có đồng tử, khuôn mặt trắng đến tái nhợt, dáng dấp mơ hồ có thể nhìn ra khi còn sống lớn lên đến đoan chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hài không có chạy trối chết, hoặc là giơ hai tay a a chạy trốn, nàng sững sờ nhìn Kha Sư Thành, như là bị sợ đến mức tráng váng, nàng đứng lên, về sau rút lui hai bước mới ý thức tới muốn chạy. Vì vậy quay người liều mạng chạy trốn, xuyên tường mà ra. Nàng chạy, Hà Thanh nghĩ đuổi theo kịp đi, bị Kha Sư Thành kéo tay lảo, Kha Sư Thành phun ra hai chữ. Vách tường, nhân ra đó là quỷ xuyên tường, ngươi như thế muốn đi qua chứ? Hà Thanh thật không để ý nhìn phía cửa hông, liền tạ lúc cậu trần chờ này, Kha Sư Thành động tác cấp tốc, người đã đi ra cửa hông, Hà Thanh bước nhanh đuổi tới. Lâm Tư Dĩnh một mặt mơ màng bất quá dùng năm đó kinh nghiệm của nàng biết đến theo sau là được rồi, dù cho xem không hiểu Kha Sư Thành đang làm gì. Lâm Trạch Sân sau không trung lơ lưỡng màu đỏ bột phấn, hơi phát sáng, chút nào không lao lực dọc theo bột phấn hành tẩu, Kha Sư Thành đi đến long nhãn dưới tảng cây đầm nước. Đã bị lấp bằng đầm nước, tại trước mắt hắn vẫn là một cái bể, nước ao hiện ra u hào quang màu xanh lục. Kha Sư Thành nhấc chân hướng, đầm nước, đi đến, đạp nước mà vào, bàn chân dẫm đạp cảm giác nhưng như là đạp trên đất thật. Hà Thanh hút khẩu khí, nỗ lực không nhì đáy hò, đi sát đằng sau Kha Sư Thành. Rốt cục bột phấn ngưng hẳn, bọn họ đã đứng ở giữa. Đầm nước, Kha Sư Thành dùng chân dẫm xuống mặt đất, lạnh giọng quát lên. Còn không mau hiện thân. Một cô gái từ đầm nước bên trong chậm rãi nổi lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất nha nha khóc lóc. Người chết bao lâu, nhớ tới sự tình trước khi chết không? Kha Sư Thành chất vấn nữ hài, lời nói rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Nữ hài lắc đầu một cái, nàng liền nhớ tới tại bên cạnh nhau cùng các bạn chơi đùa, lấy mình nước khoáng bắt nòng nọc, đột nhiên bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại cũng đã là một con quỷ. Vậy ngươi nhớ tới khi còn sống đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nhớ tới một ca khúc, nữ hài sợ hãi nói, lập tức chạy điều nghiêm trọng hát câu. Có một cô nương, nàng có một ít tùy hứng, nàng còn có một chút hung hăng. Hà Thanh nghĩ không phải có một ít hung hăng, này đều chạy tới nhà người khác linh đường gây sự nha. Kha Sư Thành lặng lẽ, hắn trong đạo quan lớn lên, từ nhỏ liền không thích xem phim truyền hình, hắn chưa từng nghe tới đây là cái gì ca, Kha Sư Thành tiếp tục hỏi. Tại sao cướp người khác bạc giấy? Nữ hài vốn là không muốn trả lời, bất quá nàng rất sợ hãi Kha Sư Thành, nàng mặc dù là chỉ tiểu quỷ, cũng thấy được Kha Sư Thành trên người có hết sức lợi hại pháp khí, đủ khiến nàng hồn phi phách tán. Ta, không có ai đốt tiền giấy cho ta ra đi lại không có tiền, quỷ sai sẽ không dẫn ta đi. Nữ hài nghẹn ngào, vô cùng oan ức, Hà Thanh không biết cõi âm có hay không trách cứ cơ cấu, chuyện này thực sự hơi quá đáng. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì, ta sẽ đốt tiền giấy cho người, đốt rất nhiều tiền giấy. Hà Thanh tiến lên một bước, tay nải thượng phong sư ra cùng xung điện giống nhau sáng lên lấp lóa. Nữ hài ngẩng đầu nhìn Hà Thanh, tựa hồ là muốn đem Hà Thanh bộ dạng ghi nhớ. Kia ta cho ngươi biết, ngươi thực sự sẽ đốt tiền giấy cho ta sao? Ta sẽ, yên tâm, đại ca ca nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nữ hài tiến đến Hà Thanh bên tai, thì thầm nói cái gì? Nữ hài báo ra tên sau, trên người nàng tỏa ra dị dạng ánh sáng, sợi tóc của nàng như bị gió cổ động như vậy mở ra, sau đó chậm rãi thả xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hài thân ảnh từ từ đạm bạc, mãi đến tận không gặp, bất quá Hà Thanh vẫn là nghe đến nàng truyền đến thanh âm sâu kín, như trong sơn cốc tiếng vang như vậy. Không được quên, ngươi không được quên. Hà Thanh dùng sức gật gật đầu, nói. Sẽ không quên, nàng đi rồi sai. Lâm Tư Dĩnh nhéo Kha Sư Thành ống tay áo, động tác nhỏ này tự nhiên được thu vào trong mắt Hà Thanh. Ba người rời đi sau viện, tránh né mọi người, leo lên lầu ba trò chuyện. Kha Sư Thành nói cho Lâm Tư Dĩnh, giấy thép vàng giấy thường xuyên thiêu không được, là bởi vì có một cái chết chìm tiểu nữ quỷ gây sự. Còn Lâm Tư Dĩnh tổ phụ, Kha Sư Thành không thấy hắn thi thể có bất cứ dị thường nào, đồng thời hắn quỷ hồn ôn hòa yên tĩnh. Hà Thanh, Lâm Gia Gia cùng ngươi nói cái gì? Kha Sư Thành đột nhiên hỏi thăm tới Hà Thanh, Hà Thanh trợn mắt ngoác mồm, ăn ăn nói. Ngươi thấy được, Kha Sư Thành không phủ nhận, hắn không chỉ nhìn thấy Hà Thanh cùng Lâm Tư Dĩnh tổ phụ trò chuyện, còn nhìn thấy Hà Thanh ở trong sân đánh vòng tao mộ quỷ đánh tường. Kha Sư Thành không ra tay giúp đỡ, bởi vì Lâm Gia Gia quỷ hồn hiền lành, hơn nữa hắn muốn thân cận Hà Thanh. Hà Thanh nhìn như không hề linh lực cũng không phải người bình thường. Kha Sư Thành lần thứ nhất gặp phải có thể làm cho quỷ hồn cam tâm tình nguyện nói ra bản thân tên người. Cho dù là vừa mới chết tân quỷ cũng biết, tên là kiêng kỵ nhất đồ vật, nếu như không là phi thường tín nhiệm người, tuyệt đối không thể báo cho. Lâm Gia Gia nói, hắn là đang đợi một người, nếu như còn chưa tới, hắn liền không đợi nữa. Hà Thanh lẩm bẩm nói, nghe đến Hà Thanh nói, Lâm Tư Dĩnh không thể tin nói. Tại sao ta không nhìn thấy hắn, ta là tôn nữ a? Không khỏi có chút khổ sở, nàng và tổ phụ quan hệ rất tốt, cũng không như một người ngoài. Kỳ thực, là bởi vì thể chất của nàng không nhìn thấy quỷ hồn, cho dù tổ phụ đứng trước mặt nàng cũng phí công. Nguyên lai là chờ người, vậy hắn phải đợi người rất có thể là một bằng hữu từ nhỏ, bên trong hài âm trúc lạc. Tư Dĩnh, ngươi hỏi một chút trưởng bối, xem có hay không một người như vậy, đồng thời chuyện hắn không tới tham gia tang sự. Kha Sư Thành có thể suy đoán cũng chỉ là như vậy. Vong hồn bị hạn chế, thường thường không thể kết thân người nói thẳng hắn nhu cầu, đều là thông qua báo mộng. Trúc Lạp, Lâm Tư Dĩnh lắc đầu một cái, nàng không ấn tượng có ai gọi danh tự này. Cũng có thể là nó đơn độc chữ hài âm. Cảm tạ Sư Thành, ta đây liền đi hỏi trưởng bối. Lâm Tư Dĩnh vui mừng gật đầu, nàng đứng dậy chuẩn bị xuống lầu, lúc này Kha Sư Thành lại cùng với nàng nói. Hơn 10 năm trước, nhà ngươi sân sau trong ao chết chìm một bé gái 9 tuổi, ngươi thuận tiện cũng hỏi một chút trưởng bối xem có ai nhớ hay không. Kha Sư Thành là từ nữ hài trang phục thượng phân biệt nàng tử vong thời gian, nàng mặc quần áo hình thức rất cũ kỹ. Hảo, bất quá Sư Thành, nữ hài còn sẽ quấy rối sao? Sẽ không, Kha Sư Thành tự hồ nở nụ cười, cũng y tứ sâu xa nhìn Hà Thanh bị nhìn mà không hiểu. Lâm Tư Dĩnh đi xuống lầu, Trên ban công chỉ còn Kha Sư Thành cùng Hà Thanh. Hà Thanh cùng Kha Sư Thành nói. Kha đạo trưởng, bé gái kia tên gọi. A, Kha Sư Thành tay, nhanh chóng che Hà Thanh đôi môi, không cho cậu lên tiếng. Ngươi nhớ kỹ, quỷ cũng hảo, yêu quái cũng được, chỉ cần chúng nó nói cho ngươi tên, ngươi không thể thuật lại cho người khác. Hà Thanh gật đầu như đảo tỏi, a a kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành lúc này mới buông tay ra, lòng bàn tay của hắn bị Hà Thanh mềm mại đầu lưỡi ly 3 mét một chút, hơi tỏa nhiệt. Đồng dạng, ngươi không thể nói cho không phải người thế sinh linh tên của ngươi. Muốn là nói thì như thế nào? Nói, liền không có ra sao, ngươi đại khái sẽ không còn tồn tại nữa. Tiểu Hoàng cũng biết đến tên ta, kia không giống nhau, Tiểu Hoàng là bảo vệ ngươi. Kha Sư Thành nghĩ, dùng Hà Thanh thể chất, rất dễ dàng trêu chọc quỷ quái, nhưng mà Hà lão cái gì cũng đã không dạy cậu. Không biết người nọ là làm sao bình yên sống sót vượt qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể nói là phúc lớn mạng lớn. Kha đạo trưởng, ngươi có thể giúp bé gái siêu độ sao? Ta sẽ đưa ngươi cúng bái hành lễ thù lao. Hà Thanh cảm thấy được hơn 10 năm qua, lẻ loi một người đương cô hồn dã quỷ quá đáng thương, vừa vặn Kha đạo trưởng là người có thể làm được, Kha đạo trưởng ra ta nhất định có thể giúp nàng siêu độ. Ân, ngươi sẽ cho bao nhiêu? Kha Sư Thành nhíu nhíu mày, hắn thật tò mò giá cả chính mình tại Hà Thanh trong lòng. Kha đạo trưởng, 200 có thể không? Hà Thanh chưa từng làm cúng bái hành lễ. Cậu cũng không biết cần phải cấp bao nhiêu tiền. Kha Sư Thành trưng ra một tấm mặt than, gật gật đầu. Hắn PF một tràng pháp sự, ít nhất là 200 mặt sau lại thêm 2 số 0. Nói đến, tiên trà cổ quan không phải khách hàng ít, mà là tuyệt đại bộ phận người mời không nổi bọn họ hai thầy trò làm pháp sự. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ. Có lúc tình nguyện giúp đỡ, không chỉ không cần tiền, hoàn cấp lại. Ngày mai, người đi mua giấy thép vàng. Hương nến, còn có cống phẩm. Hảo, nhưng là tới chỗ nào mua đâu? Ta tái ngươi đi mua. Kha Sư Thành cảm thấy được, mình nhất định là ăn thịt người đồ vật nhu nhược. Lâm Trạch gian phòng không ít, khách nhân cũng không ít, Lâm Tư Dĩnh đem Kha Sư Thành cùng Hà Thanh an bài tại lầu 3 một gian phòng. Một cái giường, hai người, giường vẫn là 1m50 giường. Cái này có điểm lúng túng. Kha đạo trưởng không có xê không y quần áo, không có lên giường. Dự định ôi y tải trên ghế ngủ. Hà Thanh có chút lúng túng nằm ở trên giường, hắn không hảo xuất khẩu gọi Kha đạo trưởng đến trên giường đồng thời ngủ mà, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này đã là hơn nửa đêm, liền ngay cả làm tang sự người nhà họ Lâm, hầu như đều đi ngủ. Kha Sư Thành sát bên ghế tựa lặng yên không một tiếng động ngủ, hắn cẩn thận tỉ mỉ, liền ngay cả tư thế ngủ cũng đoan chính hảo nhìn. Hà Thanh lấy giấy chăn mỏng tử, xuống giường giúp Kha Sư Thành phủ thêm. Trong phòng mở máy điều hòa không khí, không nắp một chút đồ vật, sợ hắn cảm lạnh. Đem chăn góc viền hướng Kha Sư Thành bên người nhét hảo, nhìn không dễ dàng như vậy lướt xuống, Hà Thanh hài lòng bò lại trên giường. Sát bên gối, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt, hôn mê ngủ say. Sơn đen bên trong, Hà Thanh tự nhiên không biết, Kha Sư Thành tại hắn phủ thêm chăn thời điểm, đã tỉnh lại, Kha Sư Thành buổi tối tổng là rất cảnh giác. Hà Thanh bò lại trên giường, Kha Sư Thành mở mắt ra. Xem mắt chăn mền trên người, liền nhắm mắt ngủ. Hừng đông, Hà Thanh tỉnh lại, phát hiện Kha Sư Thành không ở trong phòng, nguyên bản khoác tại hắn chăn mền trên người khoát lên trên ghế. Hà Thanh xuống lầu, tìm kiếm khắp nơi Kha Sư Thành. Hắn phát hiện Kha Sư Thành tại lầu một phòng ăn bên trong, trong sảnh ngồi không ít người, phần lớn là lão nhân, Lâm Tư Dĩnh cũng ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ông già kích động thảo luận cái gì? Kha Sư Thành ngược lại là nhất quán trầm mặc. Hà Thanh tuy rằng tưởng tham dự, bất quá phòng ăn thực sự không địa phương đặt chân, hắn đi đến hành lang, đứng ở phòng ăn dưới cửa sổ nghe bọn họ trò chuyện. Nghe được không đại minh bạch, bất quá tựa hồ đã tìm tới vị kia gọi. Lạp, người, như vậy lão gia gia cũng có thể an tâm lên đường, rất tốt, Hà Thanh nghĩ. Kể từ khi biết Lâm gia gia là tại chờ đợi một người, Hà Thanh hội nhớ lúc đầu gia gia qua đời thời điểm. Hẳn là cũng tưởng hắn đi. Đáng tiếc, khi đó có xà yêu uy hiếp tại, Gia Gia đến chết, đều không cùng hắn quen biết nhau. Muốn là còn có thể thấy Gia Gia một mặt, cùng Gia Gia nói chuyện phiếm vậy tốt, không biết cõi âm là thế nào địa phương. Đi thôi, Kha Sư Thành thanh lãnh âm thanh, đánh gãy Hà Thanh tâm tư. Được, Hà Thanh vui vẻ đuổi tới, Kha đạo trưởng tốt xấu còn nhớ hắn, không đem hắn phơi ở một bên. Hai người một trước một sau hành tẩu, đi đến dừng xe địa phương. Sau đó, ô tô lái đi, biến mất với Lâm Tư Dĩnh tầm mắt. Lâm Tư Dĩnh cùng Kha Sư Thành có điểm quan hệ, phần quan hệ này, không chỉ là sơ chung đồng học, Lâm Tư Dĩnh cùng Kha Sư Thành sư phụ Lâm Kim Khai là họ hàng xa. Tính bối phận, Lâm Kim Khai là Lâm Tư Dĩnh tam thúc công. Tại thành vì bạn học trước, Lâm Tư Dĩnh liền nhận thức Kha Sư Thành, nàng đối Kha Sư Thành ấn tượng là lạnh lùng, độc lai độc vãng. Không biết cái gì thời điểm, bên cạnh hắn lại có vị hợp tác. Này vị hợp tác thoạt nhìn còn có chút tính trẻ con, trưởng đến thật đáng yêu. Lâm Tư Dĩnh nhìn ô tô đi xa, nghĩ, nhìn thấy bên cạnh hắn hoàn có người làm bạn, an tâm. Ồ, kỳ quái, ta tại sao có thể có ý niệm như vậy? Lâm Tư Dĩnh quay người rời đi, nàng hoàn có thật nhiều chuyện bận rộn. Ngày hôm nay ở ngoại địa thân thích đều chạy đến, cần phải đi đón dâu thích, ngày mai chính là đưa tang ngày. May là có Kha Sư Thành cùng hắn hợp tác hỗ trợ, chấm dứt tổ phụ một cái tâm nguyện. Kim Trúc trong cửa hàng, Hà Thanh mua lại giày đặc một sấp giấy thép vàng giấy, đau lòng bỏ tiền trả. Rốt cục thể hội thiêu kim đến từ khói đau, tại sao rõ ràng chính là từng cái thô ráp giấy, dán lên từng khối cái gọi là giấy thép vàng, nho nhỏ một sấp liền muốn 51 bách. Đầu to phó hoàn hậu, cây nến cống phẩm loại hình cũng không bao nhiêu tiền. Kha đạo trưởng, như vậy liền làm xong có đúng không? Hà Thanh nhấc theo một đại túi vật phẩm, tiến vào bên trong xe, Kha Sư Thành khởi động ô tô, hờ hững nói. Đúng thế, ô tô xuyên qua náo nhiệt mà chen chúc hương chấn đường phố, chạy về phía Lâm Trạch. Người nhà họ Lâm bận bọn họ tang sự, Kha Sư Thành mang theo Hà Thanh đến sân sau bận bọn họ cúng bái hành lễ. Lâm Tư Dĩnh sớm cùng đại bá chờ thân thích chào hỏi, đồng ý Kha Sư Thành, không đúng, là phi thường tán thành Kha Sư Thành đem tiểu nữ quỷ kia cấp siêu độ. Hai vị Lâm gia thân thích đưa đến bàn gỗ, cũng không có thiếu tiền giấy đến phong phú cống phẩm. Hà Thanh mang lên cống phẩm, Lâm Tư Dĩnh cũng mang lên cống phẩm, Kha Sư Thành đổi thân đạo sĩ khăn phục, tiến lên làm pháp sự. Hà Thanh cùng Lâm Tư Dĩnh tự giác lùi tới phía sau, yên tĩnh bảng quan. Tại Lâm Tư Dĩnh xem ra, Kha Sư Thành cùng cái khác sư tổ làm pháp sự cũng không hề có sự khác biệt, bất quá Hà Thanh biết đến đó là có sự bất đồng rất lớn. Theo Kha Sư Thành tiếng tụng kinh cùng tiếng chuông, đầm nước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ từ biến mất, mãi đến tận triệt để không gặp. Thanh Thiên rõ ràng ngày sau, không có tiểu nữ quỷ thân ảnh, đại khái là trốn đi nơi nào. Viết đến nàng tên, đốt tiền giấy. Kha Sư Thành đưa cho Hà Thanh một thanh bút lông, Hà Thanh tiếp nhận, trốn ở một bên. Vòng vo tại một tờ tiền thượng viết đến hai chữ. Trương Yên Tĩnh, hắn đem tiền giấy bắt được nguyên bản đầm nước vị trí đốt cháy, thiêu đến rất tỉ mỉ, cuối cùng một tấm đốt xong, Hà Thanh vỗ vỗ mỏi cẳng chân, tưởng đứng lên, lúc này bên tai truyền đến nữ hài tinh tế âm thanh. Cảm ơn ngươi, Hà Thanh cười nói, không khách khí, tìm một nhà khá giả đầu thai đi. Hồi Bạch Thủy Trấn trên đường, vẫn là Kha Sư Thành lái xe, Hà Thanh ngồi ở một bên. Ô tô đuổi xa Tây Thạch Trấn rách nát đường phố, một đường rộng rãi bằng phẳng, Thanh Phong làm bạn. Hà Thanh hỏi Kha Sư Thành, Kha đạo trưởng, Lâm gia gia phải đợi người, đến cùng tên gì đâu? Gọi Lâm Sắc Bén, hắn ở tại Ích Thị, lúc này, cũng đã đến Tây Thạch Trấn. Kha Sư Thành nhìn ngoài cửa sổ đồng ruộng, xanh miết một mảnh, kẹp đường cái hai bên, bên ngoài uốn lượn đường cái sạch sẽ, thuận lợi. Là Lâm tiểu thư người nhà quên cùng hắn báo tang sao? Không phải. Hai nhà bởi vì thạch tài khai thác có tranh cãi, quan hệ ác liệt, không đi báo tang. Quan hệ không hảo, Lâm gia gia tại sao đến chết sau hoàn nhớ mãi không quên, muốn hắn đến đưa tang. Hà Thanh không nghĩ ra, bất quá trong nông thôn, thôn dân quan hệ tổng là rất vi diệu. Đại khái là tưởng sửa tốt quan hệ đi, thừa dịp đưa tang đại sự như vậy, niệm tình cũ đi báo tang, nếu như đối phương chịu đến, liền cũng tu hảo hai nhà quan hệ. A, nguyên lai là như vậy a. Kha đạo trưởng, kia Lâm tiểu thư bọn họ biết đến đầm nước nữ hài lai lịch sao? Việc này ngươi muốn hỏi Tư Dĩnh. Kha Sư Thành đánh một vòng vô lăng, lái xe lái vào điều khúc ngoặt, thông qua này điều khúc ngoặt, liền đến Bạch Thủy Trấn. Hà Thanh tưởng Lâm tiểu thư chính tại bận tang sự, chờ buổi tối ngày mai, tang sự xong xuôi, hỏi lại nàng. Sau đó, Hà Thanh từ Lâm Tư Dĩnh bên kia, được đến kỹ lưỡng hơn thông tin, tức liên quan với Trương Yên Tĩnh, cũng liên quan với Lâm Gia Gia. Hơn 10 năm trước, Thạch Hậu thôn thạch tài khai thác khí thế ngất trời. Thôn dân phân hang đá sau, từng người khai thác, thu được lượng lớn tài phú đồng thời, cũng sẽ bởi vì khai thác đá lên tranh cãi, thí dụ như nói vi phạm khai thác. Lâm Sắc Bén trưởng tử cùng Lâm Đại Bá liền bởi vì chuyện này làm lớn chuyện, hai nhà từ đó trở thành cừu gia. Cũng là vào lúc này, Trường Yên Tĩnh cha mẹ làm như ngoại lai vụ công nhân nhân viên, đi đến mỏ đá công tác, sinh hoạt mệt nhọc, không thời gian trông giữ Trương Yên Tĩnh, dẫn đến Trương Yên Tĩnh chết chìm tại Lâm gia sân sau trong ao. Lâm gia gia sợ lại có thêm đứa nhỏ ham chơi gặp bất chắc, liền đem đầm nước lấp bằng. Tham lam thôn dân, tại lợi ích trục xuất hạ, đem hang đá càng đào càng sâu, thỉnh thoảng chết người sự cố, hơn nữa khai thác đá cùng thạch tài gia công bụi đá ô nhiễm đồng ruộng, sau thạch thôn từ đó tái không người trồng hoa màu. Hoàn cảnh ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, cục đá khai thác sự cố càng ngày càng nhiều, bởi vậy gặp phải minh văn cấm chỉ, địa phương chính phủ hạ lệnh phong hang đá. Lâm Gia Gia khi còn trẻ sau thạch thôn, dùng nghề nông mà sống, đất ruộng cùng Lâm Sắc Bén ra liền nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Gia 14, 15 tuổi thời điểm, phụ thân qua đời, Lâm Gia Gia đành phải rời đi trường học, về nhà nghề nông. Mẫu thân xuất gia kiếp trước sống hậu đãi, chưa từng làm việc nhà nông, mẹ con cũng không hiểu đến trồng điền, chịu đói sống qua ngày. Đã từng, Lâm Gia Gia xuyên khoai lang miêu, bởi vì phương pháp không đúng, khoai lang miêu đều chết hết. Là cùng hắn cùng tuổi Lâm Sắc Bén, tay dắt tay dạy hắn trồng trọt hoa màu, có thể nói có ân cứu mạng, hai người cũng có thâm hậu hữu tình. Hai nhà cuối cùng trở thành cừu gia, không thể nghi ngờ là Lâm Gia Gia một đời chuyện ăn năn, bởi vậy chết rồi báo mộng cấp người nhà, thụ vong hồn cùng người thân câu thông không được nói thẳng sự bất đắc dĩ, đành phải nỗ lực dùng mịt mờ phương thức truyền đạt. Cách chương.